Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2331, nghe tiếng biến sắc. Giờ phút này, trên đài trường môn giáo sắc mặt khó khăn xem, tuyệt đối không nghĩ tới, vị này đối thủ lại là vị tiên vương, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Trường môn giáo lạnh lùng nói. Mời ta chiến đấu người, là hắn không phải ngươi, nhát gan như chuột, người đức hạnh này, còn dám cuồng ngôn lời bình tiên giới tất cả thiên kiêu. Trên bảng Kỳ Lân hơn nửa người, đều là ta gia chủ trên bạn cũ, bọn họ còn trẻ lúc đó, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, tiên quân biên giới, đánh chết tiên vương người, nơi nơi, mà ngươi... Liền bọn họ một sợi tóc cũng kém hơn. Ngươi, trường môn giáo gặp làm nhục, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không nhịn được động thủ. Hạ Vũ lắc đầu, lên đài lên, cười khẽ, đi xuống, ta tới, Thiết Mộc Khuê dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Trong lòng cho dù có ý kiến, tuyệt đối không dám nghịch lại quân lệnh. Hạ Vũ bất kỳ nói. Chính là quân lệnh, giờ phút này, Hạ Vũ dửng dưng khẽ cười nói, ngươi ra tay đi, để cho ta xem ngươi thực lực. Được, trường môn giáo trong lòng thở phào, cho rằng chỉ cần Thiết Mộc Khuê cái này tôn tiên vương đi xuống. Hắn liền không sợ hết thảy, hắn liền vẫy tay, xuất hiện một chuôi khí lạnh bức người tam xích thanh phong. Sắc bén đáng sợ, phía dưới có người kinh hô. Cấp 10 tiên vương binh khí. Lão đại, chú ý, trường môn cốt nói, Thiết Mộc Khuê lạnh nhạt nói, công tử không cần lo lắng, chủ thượng há là một kiện nho nhỏ cấp 10 binh khí có thể gây tổn thương cho. Không sai, trước đây không lâu chủ thượng ở Cửu U địa phủ, một người đối mặt trên bảng Kỳ Lân tất cả thiên kiêu vây công. Chiến thắng mà về, cái này loại nhân vật nhỏ căn bản không đả thương được chủ thượng. Qua tiếng nói đúng sự thật nói. Trường môn cốt trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Hạ Vũ đã đi đến bước này. Đồng thời chung quanh những người khác. Lại là dáng kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin tưởng. Trên đài. Hạ Vũ nhìn mũi kiếm đâm về phía mình cổ họng. Đồ sộ không nhúc nhích. Ở tất cả mọi người đều lấy là. Kiếm sắp đâm vào Hạ Vũ cổ họng bên trong thời điểm. Hạ Vũ tay trái nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lại mũi kiếm. Cái gì? Trường môn giáo thiếu chút nữa hù đi tiểu. Cả người ra đầu tê dại. Đây chính là cấp 10 binh khí. Coi như là tiên vương thịt xương. Cũng không dám đón đỡ chứ. Hạ Vũ lại có thể dùng ngón tay cho kẹp lấy. Trường môn giáo có thể không hù đi tiểu, mới là kỳ tích, nội tâm hắn sợ hãi, thông qua ánh mắt, bại lộ không bỏ sót. Hạ Vũ ngón tay khẽ búng, cái gọi là cấp 10 tiên đế binh, giờ phút này như thủy tinh vậy, đoạn bể, cái này thực lực đáng sợ. Cao thấp liền phán, trường môn giáo cả người run một cái, sợ hãi lui về phía sau, ngươi là ai? Tên chữ có trọng yếu không? Ngoài ra ngươi giọng so ngươi thực lực lợi hại hơn 3 phần. Hạ Vũ dửng dưng một câu nói. Đưa tới phía dưới. Cười rộ. Trước hắn làm nhục trường môn cốt. Hôm nay vậy nếm thử một chút bị ngay trước mọi người làm nhục mùi vị. Trường môn giáo sắc mặt tái xanh. Quả đấm nắm chặt. Tràn đầy không cam lòng. Nhìn Hạ Vũ đưa lưng về phía mình. Trong tay xuất hiện lần nữa một chuôi chủy thủ sắc bén. Thẳng thọt Hạ Vũ yếu hại sau lưng. Gầm nhẹ, ngươi đi chết. Bành, Hạ Vũ không cần quay đầu lại. Trong ngón tay hiện lên một chút ánh sáng trắng. Hóa thành một cái con rắn nhỏ. Ngay lập tức không có vào trường môn giáo ấn đường bên trong. Lớn bằng ngón cái lỗ máu. Lặng lẽ xuất hiện, trường môn cốt ầm ầm ngã xuống đất. Chết không thể chết lại, toàn trường không ít người, tất cả giật mình, ở trường môn nhất tộc trước cửa, giết bọn họ người, đây có thể có chút quá đáng chứ. Không ít người đều cảm giác sự việc muốn lớn chuyện rồi. Người ta lão tổ mừng thọ, cái này lại là ó, trực tiếp nháo xảy ra án mạng. Bất quá trường môn giáo hành vi đúng là chọc người khinh thường. Hạ Vũ không cùng hắn vậy kiến thức, lại có thể đánh lén, hôm nay ngược lại bị giết, lỗi do tự mình gánh. Trường môn nhất tộc người cũng không nghĩ như vậy, cơ hồ rất lớn một nhóm người đều là mặt lộ sát khí. Trường môn giáo một đám ở giữa thiếu niên tức giận nói, ca, ta muốn giết ngươi. Thiếu niên ánh mắt đỏ như máu, liền muốn lên đài. Một vị áo bào đen người đàn ông lặng lẽ xuất hiện, hơn 40 tuổi, trực tiếp bấm lên hắn, lạnh lùng nói, lui ra, ngươi không phải hắn đối thủ. Phụ thân, nhị ca không thể chết vô ích à, thiếu niên khóc kể. Áo bào đen người đàn ông trường môn Chu Nguyên, trường môn nhất tộc trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, thái ất tiên vương cảnh. Hắn lạnh lùng nói, dĩ nhiên, giáo mà cũng không thể chết vô ích. Đánh nhỏ, tới già, có ý tứ. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, vốn là chuyến này tới đây chính là vì gõ trường môn nhất tộc, cùng với ở chỗ này các thế lực lớn gõ một phen. Nếu không phải thức thời, Xích Diễm đại quân trong phút chốc liền biết nhúc nhích thân chạy tới, chỉ là giết địch. Vào giờ phút này, trường môn Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nói, các hạ ra tay như vậy tàn nhẫn, ngay trước mọi người giết ta trường môn nhất tộc người, làm ta trường môn nhất tộc là cái gì? Trường môn nhất tộc quật khởi tại tiên giới thời đại trung cổ, vô số năm qua gia tộc cường giả lớp lớp xuất hiện, vị tiên giới đứng đầu nhất siêu cấp thế lực người thường không dám trêu chọc. Hạ Vũ cười khẽ, trường môn Chu Nguyên lạnh lùng nói, ngươi vừa biết còn dám ở ta lão tổ sinh nhật trên giết người, vậy cũng đừng trách ta trường môn nhất tộc không nói tình cảm. Dừng tay, trường môn cốt không thể không ngăn cản, người khác không biết Hạ Vũ là ai, hắn quá rõ bất quá, mâu thuẫn trở nên gay gắt đi xuống. Trường môn nhất tộc nhiều hơn nữa cường giả cũng không đủ Hạ Vũ một người giết, hơn nữa cuối cùng nếu như hoàn toàn trở mặt, Xích Diễm thiết kỵ đến, trường môn nhất tộc ắt sẽ có đại họa. Trường môn Chu Nguyên lạnh lùng nói, cút sang một bên, nơi này không phần của ngươi nói chuyện. Thất thúc, không muốn dây dưa tiếp nữa, nếu không ta trường môn nhất tộc nhất định có đại họa. Trường môn cốt run giọng vừa nói, trường môn nhất tộc đối với hắn bất nhân, hắn không cách nào đối với trường môn nhất tộc vô nghĩa. Trường môn Chu Nguyên giận dữ mà cười, ngươi cái phế vật này, cả ngày huân rượu, đầu óc vậy ngu sao? Ta trường môn nhất tộc đứng ngạo nghễ tiên giới, ai có thể mang đến cho chúng ta đại họa? Cút ngay, từ xưa thế gia không quen tình, lời này thật đúng là không giả. Trường môn huynh, thật lâu không gặp, vang vang lời nói, từ bầu trời truyền tới. Một vị nở nang như ngọc người tuổi trẻ, khí chất xuất trần, chân đạp phi kiếm, phong gia thiên tài, phong vô thường, năm đó tiên vương ban người, mà nay đến, cùng trường môn cốt tình cảnh so sánh, hắn tựa hồ cũng không bị chuyện năm đó liên lụy. Trường môn cốt vui vẻ nói, vô thường, là ngươi, là ta, thế gia không quen tình, các ngươi phế hắn cũng được đi. Lại chiết nhục hắn coi là chuyện gì xảy ra? Phong vô thường lạnh nhạt nói. Trường môn Chu Nguyên lạnh lùng nói, đây là ta trường môn nhất tộc chuyện nhà, Phong công tử chuẩn bị cưỡng ép nhúng tay can dự sao? Nếu là có thể, ta thật đúng là muốn làm dự, hiện tại tựa hồ không cần ta làm. Phong vô thường khinh thường cười một tiếng, đi tới Hạ Vũ trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Hạ Vũ cười nói, thật lâu không gặp, lão đại. Phong vô thường mở miệng nói, trong sân không ít người đã mơ hồ hoài nghi Hạ Vũ thân phận, hắn là ai? Trường môn cốt trước gọi hắn lão đại. mà nay phong ra thiên tài phong vô thường giống như vậy. Nơi này, Trường Môn Đông cau mày, trước hắn liền nhận ra được Hạ Vũ hơi thở, mạnh tà hồ, có thể là nửa bước tiên đế. Trẻ tuổi như vậy nửa bước tiên đế, tất nhiên là trên bảng Kỳ Lân nhân vật thiên kiêu. Hắn đi ra làm hòa sự lão nói, tốt lắm, chuyện này lúc này dừng lại, nguyên lai là khách, Ngũ ca, người này có thể giết giáo con a. Trường Môn Chu Nguyên tức giận nói, Trường Môn Đông lạnh lùng nói, ngươi cho ta im miệng, dạy con vô phương, ngươi còn có sai, hôm nay là lão tổ sinh nhật, hồi sinh sóng gió, xảy ra đại sự, người ta cũng không kham nổi, lui ra, Ngũ thúc, hôm nay là lão tổ sinh nhật, trẻ tuổi một đời so tài tỉ võ, cũng có thể để cho bầu không khí càng náo nhiệt, ta Trường Môn bất bại, muốn hướng đạo huynh lãnh giáo mấy chiêu. Một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, tóc đen như thác nước, xóa phây tán lạc, hắn ra sân, làm không ít người sắc mặt làm biến đổi. Trường Môn nhất tộc trong đám người tuổi trẻ, hạng thứ 6 thiên tài siêu cấp, Trường Môn bất bại. Hạ Vũ nhẹ lễ về hướng hắn, nói, Đại La Tiên Vương hậu kỳ tu vi, thiên tư không tệ, tương lai vạn năm bên trong, đúng là có tư cách đánh vào nửa bước tiên đế cảnh. Đạo huynh thật là sâu tu vi, ta bị ngươi xem thấu triệt. Đối với ngươi, ta nhưng không nhìn thấu. Có thể hay không cởi trần tục danh, cũng tốt để cho ta rõ ràng. Đạo huynh là trên bảng Kỳ Lân vị kia thiên kiêu. Trường Môn bất bại chắp tay vừa nói, tình cảnh xôn xao, tất cả người sợ ngây người. Vị này tóc bạch kim quần áo trắng thiếu niên, lại là trên bảng Kỳ Lân thiên tài siêu cấp, nhưng là một vị phượng mâu y phục rực rỡ cô gái. Nói nhỏ, hắn không phải trên bảng Kỳ Lân người, Kỳ Lân bảng trước 100 vị tất cả thiên tài, ta đều có bức họa, không có hắn, phượng tộc thiên chi kiêu nữ, Phượng Vũ. Hạ Vũ mỉm cười nói, phượng tộc huyết mạch, huyết mạch ngược lại cũng đậm đà, ta đã từng có vị cố nhân, cũng có phượng tộc huyết mạch, ngày khác ta sẽ tới cửa viếng thăm, mượn quý tộc Hồ Niết Bàn dùng một chút, càn rỡ, ta phượng tộc Hồ Niết Bàn, chỉ có triều đại phượng tộc tộc trưởng mới có thể đi vào. Phượng Vũ sau lưng, một vị tóc trắng bà lão tức giận, Hạ Vũ nói lời này, rõ ràng cho rằng nàng phượng tộc có thể lấn à. Phượng Vũ mắt đẹp nghi ngờ, ta thật là tò mò, ngươi ở đâu tới sức lực, dám nói mượn ta phượng tộc Hồ Niết Bàn dùng một chút. Nói xong, nàng phục rực rỡ múa, bề mặt quanh quẩn phượng hỏa, nhiệt độ cực cao, phổ thông sinh linh căn bản không dám dính vào người. Hơn nữa cái này Phượng Vũ thiên tư không tệ, có tư cách đứng hàng Kỳ Lân bảng danh sách bên trong. Nàng mới vừa bước vào nửa bước tiên đế cảnh, thực lực cường đại, Trường Môn bất bại loại người này, ở tay nàng bên trong đi bất quá một chiêu. Đáng tiếc, ở hôm nay nàng nhận sai người. Hạ Vũ cười khẽ, phượng tộc Phượng Hòa, quả nhiên bất phàm, lại có tiên thiên niết bàn lực. Trong nhất niệm, Hạ Vũ cười khẽ, tả cước nhẹ đạp mặt đất, một cổ cực độ lạnh như băng lực lượng, ngay tức thì hướng chung quanh lan đi, băng phong cửu vạn lý, niếp ra mấy vị tổ tiên thuật. Hạ Vũ đã sớm tu luyện tới đại thành, hôm nay trong phút chốc, đầy trời đỏ thẫm ngọn lửa, bề ngoài bị lạnh như băng bao trùm, tạo thành đóng băng kỳ quan, một đoàn băng bên trong, lại có đỏ thẫm ngọn lửa. Phượng Vũ mắt đẹp khiếp sợ, nói, ngươi là ai, trẻ tuổi một đời, có thể trong nhất niệm đóng băng trời ạ lừa, trên bảng Kỳ Lân có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ha ha, đồng bối cuộc chiến, ta chủ thượng chưa từng thua trận, ngươi tuy là phượng tộc thiên tài, nửa bước tiên đế, như ngươi như vậy, ta chủ thượng tàn sát hơn trăm. Thiết Mộc Khuê vang vang lời nói, chấn nhiếp toàn trường. Đây quả thực không thể nào tin nổi. Cái này tóc bạch kim quần áo trắng thiếu niên, lại có thể như thế cường hãn, nửa bước tiên đế, hắn từng chu diệt qua trăm. Như vậy thiên tư, hắn kết quả là người phương nào? Phượng Vũ trong suốt ánh mắt, đánh giá Hạ Vũ, tựa như đang suy đoán là ai. Đột nhiên, nàng con người mau chóng xúc, kêu lên, là ngươi, tốt lắm, nháo vậy nháo đủ rồi. Trường môn nhất tộc phế trường môn cốt, đây vốn là nhà các ngươi chuyện, hắn làm qua chuyện sai lầm, trách phạt là lẽ bất di bất dịch, nhưng ngươi cùng dám can đảm chiết nhục hắn, làm giết. Hạ Vũ dừng dưng khí chất, đột nhiên sát khí lẫm liệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. tiuyencv.com/ta-nối-o-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mao-gạch-nối-cay-gạch-xang-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.